Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, áp lực rất lớn, chương 791, áp lực rất lớn. Trong đại sảnh, theo Lữ Trấn tự thuật, Phương Bình đám người đối tông phái thời đại, cũng có một thứ đại khái nhận biết. Tông phái thời đại, khoảng cách rất dài, từ Chư Tử Bách Gia thời kỳ. Tông phái liền thành lập. Thế là, khi đó lên, có giới vực chi địa. Giới vực chi địa đồ cổ, cơ hồ đều là thời kỳ đó nhân vật. Năm đó tông phái thời đại mở ra thời điểm, liền có Nam Bắc hai phái phân chia. Hai phái từ sơ kỳ lý niệm khác biệt, đến hậu kỳ ngăn cách ngày càng tăng thêm, đến cuối cùng biến thành căm thù, thậm chí khai chiến. Phương Bình nghe một trận, nghĩ nghĩ hỏi, Lữ lão, giới vực chi địa vị tiền bối kia, nói qua liên quan tới vương chiến chi địa sự tình sao? Nhị vương cùng địa quật, tại tông phái sơ kỳ, lại đóng vai cái gì nhân vật? Ngoặc kép, Phương Bình dừng một chút, tiếp tục nói, từ hiện tại một chút tình huống nhìn, giới vực chi địa càng giống là nội chiến. Đưa đến vương chiến chi địa chư vương chiến phát sinh. Có thể ta cảm thấy Nam Bắc hai cái phe phái khai chiến, ấn lý thuyết không có quan hệ gì với địa quật. Có thể địa quật bên này hiện tại xem ra cũng đóng vai rất trọng yếu nhân vật. Còn có Ngự Hải Sơn thành lập là tại giới vực chi địa trước đó, vẫn là tại giới vực chi địa về sau? Ngoặc kép, Lữ Trấn hồi tưởng một trận, qua một hồi lâu mới nói, cụ thể, ta cũng không phải quá rõ ràng, giới vực chi địa tồn tại, đại khái cùng Ngự Hải Sơn là đồng thời kỳ, điểm này ta giống như có chút đầu mối, vị tiền bối kia đề cập qua một lần, bất quá hắn rất ít xuất hiện, 3 năm này xuống tới, cũng liền xuất hiện qua mấy lần, nói cũng rất ít, đúng rồi. Ngoặc kép, Lữ Trấn nói đến đây, lập tức nói, giới vực chi địa tồn tại, hẳn là tại cấm kỵ hải xuất hiện về sau mới xuất hiện. Điểm này, Thương Miêu đã từng nói một lần, có một lần ta tại tu luyện, Thương Miêu nói tu luyện quá không thú vị, đáng tiếc hiện tại không thể đi cấm kỵ hải câu cá. Chấm ngoặc kép, Lữ Trấn nói ánh mắt hơi khác, thường nói, không. Giống như không phải nói như vậy. Nó nói là giới vực chi địa thành lập thời điểm, người khác nếu không tại tu luyện, nếu không tại kiến tạo tông phái, duy chỉ có mấy cái gia hỏa cùng nó không có chuyện để làm, mỗi ngày đi cấm kỵ hải câu cá. Hẳn là ý tứ này. Phương Bình một mặt mộng. Câu cá, đi cấm kỵ hải câu cá. Ta đi. Quát Thương Sơn nội bộ con mèo kia như thế có nhàn hạ thoải mái. Một bên, Trương Đào cũng không nhịn được cười nói. Nghe ngươi ý tứ này, con mèo kia lười biếng rất. Ngoặc kép, Lữ Trấn cười khổ nói. Không kém bao nhiêu đâu. Nó cũng rất ít xuất hiện. Bất quá chỉ cần giới vực chi địa Thái Dương lớn hơn một chút, nó sẽ xuất hiện, tìm một chỗ phơi nắng. Có đôi khi cũng tới tìm ta tâm sự. Tất cả mọi người là bật cười. Một cái tuyệt đỉnh cảnh mèo. Còn có cái này ác thú vị. Lữ Trấn gặp bọn họ cười, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại có chút trịnh trọng nói. Thương Miêu giống như không phải Quát Thương Sơn nguyên sinh yêu thú. Nó có chủ nhân, hay là gia tộc, vẫn là cha mẹ loại hình. Cũng là cường giả. Ta có lần nghe nó đề cập qua một lần, không có quá nghe rõ ràng, bất quá đại khái tốt nhất giống đang nói năm đó khi còn bé có chỉ đại cẩu khi dễ nó. Nó hô không ít cường giả đi trả thù, giống như đều là đỉnh cấp cường giả. Ngoặc kép, đại cẩu, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên nhìn thoáng qua Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh sắc mặt tái xanh, có ý tứ gì? Ngươi nhìn ta làm gì? Mẹ nó, hắn bây giờ nghĩ đập chết đầu sát. Thật lâu trước đó, hỗn đản này liền nói hắn là Hạo Thiên Khuyển truyền thế. hắn nếu không phải gia hỏa này đối thủ, hắn đã sớm đánh hắn. Lữ Trấn mục đích cũng không phải nói đại cẩu vấn đề, mà là Thương Miêu thổi còi hô người, kêu không phải giới vực chi địa người, mà là những người khác. Lữ Trấn đối cổ võ thời kỳ sự tình nghiên cứu không ít. Nói, trầm giọng nói, ta hoài nghi Thương Miêu là phong thần thời kỳ yêu tộc. Có thể là một vị nào đó cường giả sủng vật, hoặc là cường đại yêu tộc hậu duệ. Thương Miêu có thể sống đến hiện tại, kia những người khác đâu? Ngoặc kép, phong thần thời kỳ, chấm ngoặc kép, bên cạnh chiến vương bỗng nhiên cảm khái nói. Hiện tại có một số việc, kỳ thật đã rất rõ ràng. Nhân loại kinh lịch cổ võ thời đại, phong thần thời đại, tông phái thời đại, chấn tinh thời đại, tân võ thời đại, năm cái thời gian đoạn. Cổ võ thời đại đã không thể ngược dòng tìm hiểu, có thể phong thần thời đại, giống như có chút đồ vật, một chút trong thần thoại nhân vật, chỉ sợ chưa hẳn thật đã chết rồi. Phong thần thời đại cùng tông phái thời đại là ăn khớp. Một số tông phái thời đại nhân vật có lẽ cũng là phong thần thời đại cường giả. Bây giờ giới vực chi địa người sống chỉ sợ đại bộ phận đều là từ phong thần thời đại sống đến nay. Những thời đại này đều có ấn ký lưu lại, duy chỉ có cổ võ thời đại là thật không có đầu mối. Chấm ngoặc kép, chiến vương nói, lại chậm rãi nói, chư vị cũng đều nhìn qua một chút địa quật sử ký ghi chép. Nhị vương nhưng thật ra là yêu hoàng thời kỳ nhân vật. Kia yêu hoàng là cổ võ thời đại nhân vật, vẫn là phong thần thời đại nhân vật. Nhị vương xuất lĩnh tàn quân đào vong biên hoang. Cái này là ý vị như thế nào? Cấm kỵ hải chỗ sâu, phải chăng còn có đại địch? Vẫn là nói, năm đó yêu hoàng thời đại kết thúc chính là cùng nhân loại đại chiến đưa đến. Cấm kỵ hải xuất hiện, cũng cùng yêu hoàng thời đại kết thúc có quan hệ. Ngoặc kép, chiến vương đang nói chuyện, Trương Đào lại là không có lên tiếng âm thanh. Chờ hắn nói xong, những người khác trầm mặc xuống. Trương Đào mới lẩm bẩm nói, ta đang suy nghĩ một vấn đề. Yêu hoàng là địa quật nhân loại vẫn là địa cầu nhân loại? Ngoặc kép, đám người một mặt ngốc trệ. Trương Đào nghĩ như thế nào? Trương Đào thản nhiên nói, kỳ thật ta một mực đang nghĩ, lưỡng giới vốn là quán thông, có phải hay không có khả năng lưỡng giới vốn là một thể? Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói, bộ trưởng, chúng ta cùng địa quật nhân loại sinh lý cấu tạo là khác biệt, không thuộc về cùng một chủng tộc. Trương Đào cười khẽ lắc đầu nói, sinh mệnh tràn đầy kỳ tích, hết thảy đều có khả năng. Địa quật nhân loại thật chẳng lẽ nguyên bản là như thế? Ngoặc kép, Trương Đào ánh mắt lấp lóe nói, kỳ thật các ngươi quên một sự kiện, nguồn năng lượng thái dương. Địa quật nhân loại cùng chúng ta khác biệt, nếu như đem nguồn năng lượng thái dương xem như một cái phúc xạ nguyên, kia quanh năm suốt tháng phóng xạ xuống dưới, liền sẽ dẫn đến nhân chủng biến dị. Ngoặc kép, Trương Đào nhìn quanh một vòng, cười nói, tất nhiên đều không xác định, vậy ta cho các ngươi một cái phỏng đoán. Kỳ thật năm đó lưỡng giới là một thể, ta nói chính là cổ võ thời đại. Cổ võ thời đại không có cái gì địa quật cùng địa cầu phân chia, khả năng ngay cả giới bích đều không tồn tại. Một đám sơ võ thời kỳ võ giả càng ngày càng cường đại, cùng người bình thường đã triệt để phân chia ra. Lúc này, những người này nghĩ đến, ta đã thành thần thành thánh, vì sao còn muốn cùng nhân sinh bình thường sống ở cùng một mảnh thiên địa? Thế là một chút cổ võ giả nghĩ đến chế tạo một cái chân chính tiên giới, đem phiến thiên địa này phân chia ra. Địa quật có lẽ chính là bọn hắn muốn chế tạo tiên giới. Ở trong đó mấu chốt chính là nguồn năng lượng thái dương. Một đám đáng sợ cường giả, người vì chế tạo một cái tràn đầy vô số năng lượng thái dương, cho tiên giới cung cấp năng lượng, bọn hắn sinh hoạt tại địa quật, hoặc là trong mắt bọn họ tiên giới, dần dần cùng nhân loại phân chia ra. Bởi vậy, mở ra phong thần thời đại, năm đó chỉ sợ còn có không ít cổ võ cường giả sinh hoạt tại địa quật thế giới. Bọn hắn mang theo hậu duệ của mình, thuộc dân, cùng đi địa quật, qua lên bọn hắn cuộc sống thần tiên. Bọn hắn đem lưỡng giới bóc ra mở, phàm nhân không thể lại tùy ý tiến vào tiên giới, bất quá về sau khả năng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dẫn đến cái này tiên giới hủy diệt, những cường giả kia đều biến mất, lúc này bị yêu hoàng cướp đoạt thắng lợi thành quả, thống nhất tiên giới, bắt đầu chính thức cùng nhân loại phân chia ra. Chấm ngoặc kép. Phương Bình nghe một trận, không có mở miệng nói chuyện. Lý Trấn lại là trầm giọng nói: "Trương Đào, ngươi đoán những này mục đích là cái gì?" Ngoặc kép. Trương Đào cười nói: "Kỳ thật ta là muốn nói, có một số việc vẫn là đáng giá tìm tòi. Ta kỳ thật một mực đối địa quật nguồn năng lượng Thái Dương rất hiếu kỳ. Cái này Thái Dương đến tột cùng như thế nào đản sinh? Vô hạn năng lượng, từ đâu mà đến? Hoặc là nói, cái này Thái Dương đến cùng ở đâu? Chúng ta dù là bay đến mấy chục vạn mét không trung, vẫn như cũ không phát hiện được, thậm chí đều không thể phán đoán nguồn năng lượng Thái Dương vị trí. Cái này trên mặt trời có ai không? Phóng xạ vô số năm năng lượng, để địa quật ra đời vô số khoáng mạch. Nếu có người tại cái này trên mặt trời sinh tồn, Lý Trấn, có thể nghĩ, cái này có bao nhiêu đáng sợ? Một mực sống ở một cái có vô hạn năng lượng địa phương, nồng đậm phát ra năng lượng đều đủ để địa quật sinh ra mấy trăm chân vương. Sao mà đáng sợ? Lý Trấn không có lên tiếng nữa, mà Phương Bình giờ phút này cũng có chút hiếu kỳ. Lúc trước lần thứ nhất đi địa quật, hắn liền bị cái kia lớn Thái Dương hấp dẫn. Địa quật năng lượng sung túc, cùng cái này Thái Dương quan hệ cực lớn. Trương Đào có ý tứ là, cái này mặt trời là người vì chế tạo, mà lại nói không chừng còn có người tại trên mặt trời sinh tồn. Địa quật cùng địa cầu nhân loại, nguyên bản có thể là cùng chủng tộc. Bất quá Trương Đào có mấy lời, cùng địa quật bên kia có chút trái ngược. Phương Bình nhớ kỹ Phong Diệt Sinh nói qua, nhân loại nguyên bản cũng là cực mạnh, hậu kỳ nguồn năng lượng khô kiệt mới suy yếu đi. Chẳng lẽ cũng là bởi vì chế tạo cái này Thái Dương, dẫn đến địa cầu nguồn năng lượng khô kiệt rồi? Phương Bình lung lay đầu. Lịch sử khó bề phân biệt, một chút đồ cổ, hiện tại cũng nghĩ hiện thân, càng là nghĩ sâu, càng cảm thấy trong đó tràn đầy huyền nghi. Cổ võ giả, thần thoại nhân vật, tông phái lãnh tụ, hiện đại cường giả, những người này đều lần lượt lên đài. Tân võ thời đại, có lẽ thật là một cái cự đại điểm mấu chốt. Những việc này, nghe một chút chính là ghi ở trong lòng là được. Phương Bình cảm thấy chính mình không tới tuyệt đỉnh, hiện tại coi như biết, chỉ sợ cũng chưa chắc có bao lớn tác dụng. Rất nhanh, Phương Bình cưỡng ép thay đổi chủ đề, mở miệng nói: "Bộ trưởng, hiện tại hiệu trưởng Thanh Tỉnh, ta cùng giới vực chi địa yêu tộc cũng đàm tốt. Vậy bây giờ cái này nói chuyện phản công chuyện." Ngoặc kép. Trương Đào gặp hắn không nguyện ý tiếp tục đàm cái này, cũng không xoắn suýt, cười nói: "Ngươi không phải sắp xếp xong xuôi sao? Vậy liền dựa theo kế hoạch của ngươi đến chính là, xác định một cái thời gian là được. Đến nỗi nhân viên phương diện, ta sẽ để cho Ngô Xuyên, Điền Mục mau chóng chạy đến." "Đúng, 7-8 phẩm cảnh võ giả, ngươi muốn cho ai tới?" "Ma võ bên này, 7-8 phẩm võ giả cũng không phải quá nhiều." Phương Bình mở miệng nói: "Ma Đô Tông sư cường giả, ta nghĩ chiêu mộ một nhóm, dù sao đặt xuống Ma Đô địa quật, đối tất cả mọi người có lợi. Mặt khác, Vương Kim Dương, Diêu Thành Quân những người này cũng sẽ chạy đến. Lần này, ta còn muốn chiêu mộ một chút võ đại trung phẩm cảnh võ giả. Phương Bình chậm rãi nói, bao quát nam võ cùng thứ một trường quân đội trung phẩm cảnh võ giả. Ma võ cùng võ an quân trung phẩm võ giả, hiện tại tiếp cận 6.000 người, lại hiệu triệu một nhóm võ đại trung phẩm, nếu như có thể gom góp một chi trong vạn người phẩm đại quân. Vậy liền có thể tại chúng ta sau khi thắng lợi, tiến hành quét sạch ma đô địa quật, ngoặc kép, cao phẩm đại chiến kết thúc, Phương Bình những người này liền không có cách nào lại tham dự trung thấp phẩm chiến đấu. Còn phải nhìn chúng thấp phẩm võ giả, bọn hắn một khi tham dự đồ sát chiến, đó chính là bức bách địa quật khởi xướng chiến tranh toàn diện. Mặc dù chưa chắc sẽ phát sinh, có thể chân vương cường giả về sau chỉ sợ cũng phải tùy thời đánh vào ngoại vực. Đồ sát nhân loại, điểm này là nhân loại không muốn thấy nhất. Phương Bình nói, lúc này, chiến vương cười cười nói. Chấn tinh thành những người tuổi trẻ kia, lần này cũng làm cho bọn hắn đến một số người như thế nào. Vương chiến chi địa thất phẩm vực bị ngươi cho làm rối loạn. Hiện tại bao quát bát phẩm vực cũng khó khăn nhập, cửu phẩm vực càng là hỗn loạn vô cùng. Yên tâm, đến cao phẩm cảnh, chấn tinh thành võ giả cũng thường xuyên tham dự chém giết. Không thiếu kinh nghiệm thực chiến. Tham dự ma đô chiến, cũng là vì để các ngươi đám người tuổi trẻ này quen thuộc hơn một chút. Tương lai, vẫn là các ngươi, chiến vương cảm khái nói, chúng ta đều già, các ngươi còn trẻ, hiện tại cũng đều ở vào tu luyện hoàng kim kỳ. Tương lai đại chiến tiếp tục thời gian dài lời nói, sớm muộn sẽ là các ngươi chúa tể. Những năm này, các ngươi riêng phần mình phấn chiến. Lẫn nhau đều chưa quen thuộc, cũng là thời điểm lẫn nhau làm quen một chút, nhận thức một chút, phòng ngừa đến cuối cùng, cùng một trận chiến doanh người đều không biết, một điểm đồng bào chi tình đều không có. Trương Đào nghe vậy cười nói, Trấn Tinh Thành hiện tại nguyện ý xuất ngoại vực tác chiến. Ngoặc kép, vương chiến chi địa đều nhanh không có, không đến ngoại vực tác chiến. Thật chẳng lẽ đi Ngự Hải Sơn giết yêu tộc? Ngoặc kép, chiến vương cười ha hả nói. Lý lão quỷ bọn hắn, một mực để cho người ta đi vương chiến chi địa. Cũng là vì nhị vương. Hiện tại nhị vương giống như muốn khôi phục. Tình huống bên trong cũng rất phức tạp. Chờ một chút xem đi. Bất quá lý lão quỷ bọn hắn nhìn chằm chằm vương chiến chi địa nhiều năm. Chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đến hậu kỳ, có lẽ sẽ xuất thủ. Trương Đào, ngươi đến có chút chuẩn bị. Trương Đào khẽ gật đầu. Trấn Tinh Thành tuyệt đỉnh cường giả. Những năm này liền nhìn chằm chằm hai nơi địa phương. Giới vực chi địa, vương chiến chi địa. Hiện tại vương chiến chi địa. Có lẽ phải triệt để mở ra. Nhị vương khôi phục. Trấn Thiên Vương những người này chưa hẳn không ý nghĩ gì. Trương Đào lên tiếng, lại nói, vậy liền để Trấn Tinh Thành đến một số người. Không tới ngoại vực, vậy sẽ phải nghe chỉ huy. Trấn Tinh Thành tiểu gia hỏa, kiệt ngạo bất tuần không ít. Đừng cho chúng ta thêm phiền là được. Kiệt ngạo bất tuần, ngoặc kép, chiến vương bật cười nói. Vậy cũng nhìn đối với người nào. Ngoặc kép. Chiến vương liếc qua phía dưới Phương Bình, gia hỏa này tại cái này, những tiểu tử kia dám kiệt ngạo bất tuần sao? Những người khác là trưởng bối, Trấn Tinh Thành tiểu bối có chút vượt qua, mọi người cũng không tốt nói cái gì. Có thể Phương Bình bọn gia hỏa này là loại lương thiện. Thật muốn dám ở cái này gây chuyện, gia hỏa này tuyệt sẽ không khách khí, mà lại Trấn Tinh Thành mấy cái đâm đầu. Nhà mình tiểu tử kia chính là một cái, Tưởng Hạo chính là đâm đầu bên trong đâm đầu, có thể tên kia cũng phục Phương Bình, những người khác, có mấy cái dám gây chuyện, Lý gia hậu bối, cái kia Lý Giật Minh, cũng coi như đâm đầu, hiện tại gặp Phương Bình cùng gặp Ôn Thần, lần này đại khái tại Tây Sơn địa quật sẽ không tới bên này. Phương Bình cũng mặc kệ chiến vương ánh mắt. Mở miệng nói, vậy liền định như vậy, mấy ngày nay ta người liên hệ số 25 tại ma võ tụ hợp, cụ thể tiến công thời gian, đám người đến đông đủ chúng ta lại thương nghị. Mặt khác, Tây Sơn, Tây Cương hai nơi tình huống, đến lúc đó chúng ta câu thông một chút. Chân Vương trở xuống, chính ma võ xử lý, dù là có ngoài ý muốn tình huống phát sinh, chúng ta cũng sẽ hết sức đi giải quyết. Bất quá Chân Vương cấp cường giả, ba vị bộ trưởng, cái này cần nhờ các ngươi. Lý Trấn đạm mạc nói, yên tâm là được, Chân Vương cấp cường giả chúng ta sẽ xử lý. Bất quá Phương Bình, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, chuyện không thể làm, vậy liền từ bỏ. Ngươi ý nghĩ, chúng ta cũng biết một chút. Ngươi muốn đem ma đô địa quật chế tạo thành tử cấm địa quật đồng dạng tình huống, rất khó làm được. Nếu như không thể cấp tốc đánh tan ma đô địa quật bản thổ cường giả, kia cấm khu chẳng mấy chốc sẽ có viện quân đuổi tới, cuồn cuộn không dứt. Mặt khác, lần này tuyệt đỉnh chưa hiệp nghị, ma đô địa quật hai nơi yêu tộc cấm địa, người cũng muốn cẩn thận một chút. Loại này chiến tranh, bọn chúng chưa hẳn sẽ không xuất thủ. Phương Bình nhẹ gật đầu. Một bên, Lữ Trấn thì là có chút kỳ quái nhìn Ngô Khuê Sơn một chút. Ma võ đến cùng ai làm chủ? Chính mình con rể không phải làm hiệu trưởng sao? Làm sao hiện tại nghe đều là Phương Bình tại làm chủ? Ngô Khuê Sơn coi như không nhìn thấy. Đừng nhìn ta, ta không quản sự. Lão tử thật vất vả tại Phương Bình không có ở đây thời điểm dẫn đầu ma võ làm một cầm, kết quả đại bại, đặc biệt bại, kém chút toàn quân bị diệt, ngay cả mình đều kém chút thua tiền. Hoàng Cảnh cái chết, hắn cũng có trách nhiệm. Ngày đó Hoàng Cảnh những người này là có thể rút lui, kết quả Hoàng Cảnh kiên trì, hắn cũng không có thuyết phục. Hiện tại hắn không chết, còn tiến thêm một bước, Hoàng Cảnh cùng rất nhiều thầy trò lại là đều đã chết. Hắn người hiệu trưởng này, làm hoàn toàn chính xác cảm giác khó chịu. Thầy trò nhóm chưa chắc sẽ trách hắn, có thể đi theo Phương Bình, vẫn luôn là đại thắng. Kết quả Phương Bình vừa biến mất mấy ngày, ma võ liền chiến bại, còn ném đi ma đô địa quật. Hiện tại phản công cũng phải dựa vào Phương Bình chủ trì. Ngô Khuê Sơn cảm thấy mình vẫn là làm cái tay chân tốt. Nhớ ngày đó hắn ngay tại cân nhắc, ngày nào Phương Bình đưa hắn lên tuyệt đỉnh, hắn mới mặc kệ cái gì hiệu trưởng không hiệu trưởng. Lần này, nếu không phải chính hắn lựa chọn từ bỏ, có lẽ thật liền có thể bước vào tuyệt đỉnh. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục để Phương Bình đến chủ đạo đi. Huống chi, ta dù sao cũng là hiệu trưởng, đánh thắng đó là của ta công lao, thật muốn đánh thua, đó cũng là Phương Bình tiểu tử này chỉ huy bất lực. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn thầm nghĩ, lườm Phương Bình một chút, tiểu tử ngươi muốn làm hiệu trưởng, vậy liền hào hào chuẩn bị đi. Một trận chiến này tương đối quan trọng, lần này phản công, ma võ mọi người đồng tâm hiệp lực, một khi bại, đó mới là phiền phức. Phương Bình vô địch thần thoại cũng sẽ bị đánh phá. Xác định rõ tập hợp thời gian, Trương Đào những người này cũng là người bận rộn, rất nhanh ai đi đường nấy. Bất quá Lữ Trấn bị mang đi, Trương Đào bọn hắn còn có chút việc muốn hỏi, bao quát tinh thần lực công pháp sự tình, cái này Phương Bình không có quản. Gần nhất mặc dù cùng lão Trương không hợp nhau, có thể lão Trương cũng sẽ không hại Lữ Trấn. Trước khi đi, Lữ Trấn bỗng nhiên nói, ma võ phản công sự tình, nhìn xem có thể hay không an bài ta tham dự. Nếu như không thích hợp lời nói, quay đầu ta cũng có chút đồ vật đưa cho mọi người. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hơi nghi hoặc một chút, Ngô Khuê Sơn lại là có chút kinh hỉ, cười nói, Lữ lão mấy năm này có thành quả nghiên cứu ra lò. Ngoặc kép, Lữ Trấn đối Phương Bình khá lịch sự, đối Ngô Khuê Sơn lại là không quá khách sáo, thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta mấy năm này thật tại nhàn rỗi? Trước kia một mực thụ tinh thần lực gông cùm xiềng xích, có một số việc khó mà làm được. Bất quá trải qua mấy năm, cũng coi như có chút thu hoạch. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghe không hiểu. Phía trước Trương Đào cười nhạt nói, Lữ Chấn là nhiều cái sở nghiên cứu chuyên gia, chen chân phạm vi rất rộng, lần này không biết có gì thành quả ra lò, hy vọng có thể mang đến một chút kinh hỉ. Lữ Chấn cười nói, sẽ, không chỉ như vậy, Bộ trưởng, liên quan tới nhẫn chữ vật không gian vững chắc sự tình. Ta nghĩ ta cũng có chút đầu mối, lần này ta cũng nghĩ cùng ngươi nói chuyện những sự tình này. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình có chút choáng. Một bên, Lữ Phượng Nhu giống như có chút kiêu ngạo, liếc qua Phương Bình, lạnh nhạt nói, ngươi sư công, kia là nhiều cái hạng mục người đề xuất, bao quát chữ vật giới chỉ sự tình, lúc trước cũng là ngươi sư công tại nghiên cứu phát minh. Mấy năm này ngươi sư công không tại, tiến độ liền dừng lại, rõ chưa? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn thấy Lữ Phượng Nhu bộ kia vì phụ thân kiêu ngạo dáng vẻ. Giờ khóc giờ cười, tiếp lấy không khỏi nhìn về phía Trương Đào. Tất nhiên Lữ Chấn là loại này chuyên gia hình nhân vật. Kia làm gì để hắn đi địa quật? Chết tại địa quật, đây không phải thua thiệt lớn sao? Còn có, Lữ Chấn làm sao đi ngang qua mấy ngàn dặm đi giới vực chi địa? Không phải là lão Trương an bài a? Quát Thương Sơn khả năng có tinh thần lực pháp môn tu luyện. Lão Trương biết không? Lữ Chấn lại là phương diện này tinh anh. Có lẽ còn có chút những nhân tố khác ở bên trong. Hiện tại Phương Bình càng ngày càng hoài nghi. Lữ Chấn đi giới vực chi địa chính là lão Trương an bài. Không cho Phương Bình suy nghĩ thời gian, rất nhanh Lữ Chấn bọn hắn liền rời đi, mà Phương Bình cũng muốn bận bịu chuyện của mình. Ngay tại Phương Bình những này cao phẩm cường giả bắt đầu chu bị phản công sự tình đồng thời, giới thứ ba võ đại hội giao lưu thời gian cùng địa điểm cũng xác định ra. Ngày 18 tháng 12, giới thứ ba hội giao lưu tại Ma Võ tổ chức, làm đệ nhất danh giáo, cường giả như mây. Hội giao lưu vốn là cái này tại Ma Võ tổ chức. Năm ngoái, tại Kinh Võ tổ chức, trêu đến không ít người chỉ trích. Vừa lúc, Ma Võ bên này cũng bắt đầu cùng một chút võ đại liên lạc. Vừa vặn nhân cơ hội này, cùng đi Ma Đô, Phương Bình trở về ngày này, không thấy được Phương Viên. Đó là bởi vì Phương Viên đang tiến hành huấn luyện. Thực huấn lâu, Phương Viên một mặt vô tội. Nhìn chung quanh một phen, nàng không muốn tham gia trận đấu. Nàng mới tam phẩm trung đoạn, nhưng bây giờ đội ngũ 10 người, 9 vị tam phẩm đỉnh phong, duy chỉ có nàng một người là tam phẩm trung đoạn. Đây là muốn làm gì a? Ta không muốn đi cái này cửa sau có được hay không? 10 người, Phương Viên cái đầu lùn nhất, thực lực yếu nhất. Hết lần này tới lần khác phụ trách thực huấn dẫn đội đạo sư là Bạch Nhã Khê. Bạch Nhã Khê một bộ lần tranh tài này đều xem ngươi. Ma Võ liền trông cậy vào ngươi thái độ, để Phương Viên càng thêm bất đắc dĩ. Thực huấn cao ốc, Phương Viên vùng vẫy nửa ngày, thực sự nhịn không nổi, vô cùng đáng thương nói. Lão sư, ta không làm đội trưởng được không? Ta mới tam phẩm trung đoạn. Chấm ngoặc kép, nàng là đội trưởng, Phương Viên đều nhanh điên rồi. 9 vị tam phẩm đỉnh phong tại, thế mà để nàng làm đội trưởng, đến cùng ý gì mà? Bạch Nhã Khê cười nhạt nói, ca của ngươi Phương Bình, đệ nhất đệ nhị hai giới hội giao lưu đều là Ma Võ đội trưởng. Giới thứ nhất thậm chí có nhị phẩm tham dự, hắn cũng mới nhất phẩm cảnh. Vẫn như cũ dẫn đầu Ma Võ cầm xuống quán quân. Ngươi là Phương Bình muội muội, là vinh quang, cũng là áp lực. Phương Bình có thể làm được, ngươi liền có thể. Ngươi không phải một lòng muốn tăng thực lực lên vì ngươi ca giảm bớt áp lực sao? Vậy lần này chính là ngươi bày ra chính mình cơ hội. Viên Viên, có thể làm được hay không tốt nhất liền nhìn chính ngươi. Ngoặc kép, Phương Viên rất im lặng, lầu bầu nói, có thể thực lực của ta còn chưa tới tam phẩm đỉnh phong. Chênh lệch rất lớn, bằng không, lão sư, có thể mang trang bị bên trên đài sao? Anh ta bên kia có phó cửu phẩm yêu thú kim giáp chế tạo giáp trụ. Ta mặc vào lời nói, bọn hắn hẳn là đánh không thấu. Chấm ngoặc kép, Bạch Nhã Khê sắc mặt cứng đờ. Nha đầu này, thực có can đảm muốn. Ngươi một cái thấp phẩm võ giả, mặc cửu phẩm áo giáp đi chiến đấu. Đây không phải là khi dễ người sao? Xem ra lần này quy củ muốn thay đổi một chút. Không cho phép mang đẳng cấp cao binh khí cùng áo giáp. Phương Viên kỳ thật đối hội giao lưu hứng thú không lớn. Gặp Bạch Nhã Khê không nói lời nào, lại vội vàng nói, lão sư, chúng ta có phải hay không rất sắp phản công ma đô địa quật rồi? Lần này chúng ta có thể đi địa quật sao? Ngoặc kép, không được. Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê không cần suy nghĩ. Cự tuyệt dứt khoát, quát lớn, chuẩn bị cẩn thận hội giao lưu. Phương Viên, ngươi có thể nghĩ tốt. Lần này ma võ nếu bị thua, muốn đào thải hàng trăm hàng ngàn học sinh. Đến lúc đó, ngươi cái đội trưởng này chính là lớn nhất người có trách nhiệm. Những người này, bởi vì ngươi thua tranh tài, đánh mất lưu tại ma võ cơ hội, có lẽ sẽ cải biến cuộc đời của bọn hắn. Việc quan hệ tương lai, đây cũng không phải là trò đùa. Ngoặc kép, Phương Viên một mặt xoắn suýt, nhẹ gật đầu, tốt a, ta trách nhiệm rất trọng đại. Có thể luôn cảm thấy lão sư cố ý. Hội giao lưu nghĩ thắng lời nói, liền không nên để cho mình tham dự vào. Khẳng định là Phương Bình an bài. Ngoặc kép, Phương Viên trong lòng thầm nhủ, tên kia chính là không muốn để cho chính mình cho hắn quấy rối. Không muốn để cho chính mình đi địa quật, cho nên nhất định phải chính mình tham gia. Có thể ta lại không quấy rối, ta chính là muốn giúp một tay nha. Phương Viên nói thầm một trận, lại hạ quyết tâm, vậy lần này chính mình dẫn đầu ma võ đánh thắng, chứng minh thực lực của mình cùng năng lực, lần tiếp theo đại ca liền sẽ không cảm thấy mình sẽ chỉ đảo loạn a. Võ giả không dưới địa quật, dù là tài nguyên sung túc, tăng lên cũng chậm, Phương Bình một mực không để cho ta đi địa quật, ta làm sao mạnh lên mà. Ngoặc kép, Phương Viên càng thêm buồn bực. Có lẽ lần này xác thực cái này chứng minh một chút chính mình. Những người khác tam phẩm cảnh đã sớm hạ địa quật. Chính mình cũng có thể. Đại ca của mình tam phẩm hạ địa quật. Nghe nói còn bị Đường lão sư mắng đồ hèn nhát. Làm sao đến chính mình cái này? Liền thay đổi. Ta cũng nghĩ hạ địa quật. Còn muốn đi cướp đoạt tài nguyên. Viên Bình xã còn có thật nhiều người không có tiến bộ đâu. Phương Viên thầm nghĩ lấy những này, nàng tại Dương Thành còn có thật nhiều các tiểu thư đều không thành võ giả. Hiện tại địa quật công khai, những cái kia tiểu tỷ muội, rất nhiều người đều bức thiết hy vọng trở thành võ giả. Có thể ma võ tài nguyên, mặc dù là nàng đại ca, nhưng cũng là trường học, chính nàng dùng cũng là không có vấn đề, tùy tiện dùng nhiều ít. Nhưng cầm cho những cái kia tiểu tỷ muội, vậy đại ca chắc chắn sẽ không đáp ứng. Phương Bình căn bản cũng không biết ta áp lực lớn bao nhiêu. Một mực tại trường học đợi, giúp thế nào trợ mọi người tiến bộ a? Phương Viên lần nữa thở dài, làm đại tỷ rất mệt mỏi, còn phải chiếu cố những người khác, nhưng bây giờ chính mình vẫn là ký sinh trùng, còn phải dựa vào đại ca tài trợ. Không dưới địa quật, đời này là đừng hy vọng trong tay có thừa tiền. Hết chương.